xin lão tổ tông hãy cố gắng làm người. Chương 57, chuyện năm đó, 17, cũng chỉ là thi thôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ad, quay bua, yayazi, chương 57, chuyện năm đó, 17, cũng chỉ là thi thôi. Không đáng lãng phí thời gian. Dịch, CP88. Mang đi nơi khác không xin phép không sao, nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn linh. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cảm ơn. Nói chuyện với Tống Nhất Nguyên xong, Mạc Khuynh quay lại lớp học. Mẫn Xưởng nhích người cho Mạc Khuynh đi vào. Chờ cô ngồi xuống, cậu ta mới hỏi, nói chuyện gì thế? Mạc Khuynh đáp, tan học đến lớp 3. Thầy Lã đổi ý rồi. Mẫn Xưởng lập tức hiểu ra. Mẫn Xưởng còn muốn hỏi tiếp. Phát hiện điện thoại có tin nhắn gửi đến. Là Diêu Dai Dai. Diêu Dai Dai hỏi cậu ta có phải là Lã Chiến đã đồng ý cho họ đến nghe giảng rồi không? Giọng điệu còn ra vẻ là mình đã bỏ rất nhiều công sức mới thuyết phục được Lã Chiến. Vì sao Diêu Dai Dai phải thuyết phục Lã Chiến? Mẫn Xưởng hơi nhíu mày. Mạc Khuynh nói, vì Thẩm Kỳ. Mẫn Xưởng gật đầu, nói mới nhớ, có phải hôm nay Thẩm Kỳ vừa nhắc Tào Tháo? Tào Tháo đến, Thẩm Kỳ khoác ba lô đi vào cửa, kéo theo không ít tiếng xì xào bàn tán. Nhờ chuyện Mạc Khuynh lập đội tham gia thi đấu mà học sinh trong trường đều đã biết chuyện Thẩm Kỳ hồi phục, trực tiếp nhảy lớp 12. Vì Thẩm Kỳ nghỉ 1 hay 2 năm rồi. Theo lý thì nghỉ lớp nào ra học tiếp lớp đó, nhưng chắc là thiên tài nên được nhảy lớp. Mẫn Xưởng nhìn sang, khó hiểu hỏi, cậu ta không cần ngồi xe lăn sao? Mạc Khuynh gật đầu, sau khi Thẩm Kỳ đồng ý, Mạc Khuynh đã đến bệnh viện châm cứu thêm 3 lần nữa cho cô ấy. Hồi phục rất tốt, đã hoàn toàn có thể đi lại bình thường. Thẩm Kỳ cắt đi mái tóc dài, chỉ để còn đến ngang vai. Đôi mắt Hạnh rất bình tĩnh, lại ẩn chứa lực xuyên thấu. Cô ấy mặc đồng phục như bao học sinh khác, nhưng khí chất lại vượt trội. Trước toàn bộ cặp mắt chứng kiến, Thẩm Kỳ đi đến cuối lớp, đặc biệt dừng lại trước mặt Mạc Khuynh. Chào hỏi, chị Khuynh, học sinh trong lớp 7. Mạc Khuynh này rốt cuộc có tài đức gì? Mạc Khuynh ngồi ở hàng thứ 2 từ dưới lên. Phía sau Mẫn Xưởng không có ai. Sau Mạc Khuynh là một học sinh nam. Thẩm Kỳ nói với học sinh nam đó, chúng ta đổi chỗ đi. Học sinh nam là một phú nhị đại cà lơ lất phất, còn đang ở tuổi trẻ châu thích phản nghịch. Nghe Thẩm Kỳ nói vậy thì đứng phắt dậy, hất cằm nói, dựa vào cái gì? Cậu ta vừa dứt lời, Giang Tề Ngật đã bước tới, túm tóc cậu ta lôi ra. Chú ra kia ngồi chỗ anh, muốn đánh nhau đúng không? Quan hệ của cậu ta và Giang Tề Ngật không tồi. Chừng Giang Tề Ngật một cái. Có đi không? Rồi. Học sinh nam ngày nào cũng nhìn Mạc Khuynh và Mẫn Xưởng không tập trung học hành đã sớm phiền chết. Phẩy phẩy tay. Bê bàn qua đó cho ông. Anh bê đầu chú qua đấy. Giang Tề Ngật làm động tác bẻ cổ. Cậu ta chừng Giang Tề Ngật một cái. Hừ lạnh, chuyển bàn của mình đi rồi đổi bàn của Giang Tề Ngật lại đây. Rất nhanh, Thẩm Kỳ ngồi xuống đằng sau Mạc Khuynh. Giang Tề Ngật ngồi sau Mẫn Xưởng. Giang Tề Ngật hết tò mò nhìn người này, lại hiếu kỳ dòm người nọ. Cực kỳ có hứng thú với tổ thi này của Mạc Khuynh. Mấy người chuẩn bị đến đâu rồi? Mẫn Xưởng, chờ đến ngày thi thôi. Mạc Khuynh, chờ lấy thưởng. Thẩm Kỳ thong thả lấy một cuốn. Nói, không đáng để tôi lãng phí thời gian chuẩn bị. Mấy người điên hết rồi. Giang Tề Ngật không thể hiểu được ba người này lấy đâu ra tự tin lớn như thế. Ánh mắt của cậu ta rơi xuống cuốn sách của Thẩm Kỳ. Cực kỳ ngạc nhiên, cậu đọc cái này làm gì? Tham khảo, cậu còn chưa tốt nghiệp trung học, đã tìm hiểu đến thi công chức làm cái gì? Giang Tề Ngật tam quan rạn nứt. Suy nghĩ của tôi cậu không thể hiểu được. Thẩm Kỳ mở đến trang đã đánh dấu, thuận tiện liếc Giang Tề Ngật một cái, nhíu mày hỏi, mà cậu là ai thế? Giang Tề Ngật lấy cuốn sách giáo khoa ngữ văn của mình ra, đẩy đến trước mặt Thẩm Kỳ, lại chỉ cái tên rồng bay phượng múa ghi trên bìa. Nhưng mà Thẩm Kỳ cũng chỉ liếc một cái, sau đó cúi đầu làm đề, không cho Giang Tề Ngật một phản ứng gì. Giang Tề Ngật hậm hực sờ mũi. Cái ánh mắt này của Mạc Khuynh, toàn tìm được đồng đội kỳ quái gì thế không biết. Một ngày hôm đó, bốn người một nhóm ngồi ở hai bàn. Ngoại trừ Giang Tề Ngật nhìn có vẻ không có chí cầu tiến nhất là nghiêm túc nghe giảng. Còn lại ba người Mạc Khuynh, Thẩm Kỳ và Mẫn Xưởng đều không nghe giảng. Tan học, ba người đến lớp 3. 88, hình như trước đó có Trương Khuynh nói mục tiêu là giải nhất. Cái đó là bát dịch lộn nha. Phải là giải đặc biệt ấy hị hị. Cách Trương.